Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 176. Chương 176. Thuấn không sát. Trước mắt này Bái Hỏa người chí tôn so với Linh Lung phía trước gặp phải đối thủ đều mạnh hơn. Vì sao Cao Lê chắc chắn như thế? Bởi vì đối phương người kia đã cùng Linh Lung đánh 3 cái hiệp, lại còn sống. Này đủ để chứng minh vấn đề có lẽ là điểm xuất phát quá cao. Cao Lê người này lúc này đối với địch nhân sức chiến đấu phân tích tiêu chuẩn cơ hồ chỉ có một đầu. Đó chính là có thể tại Linh Lung trong tay chống đỡ mấy cái hiệp. Mạnh như nhất chiêu tiên mễ phúc, biến thái đến có thể tại chiến đấu bên trong không ngừng sáng tạo công pháp nghiêu nhân. Cũng vẻn vẹn chỉ là tại Linh Lung tiến công bên trong bất tử mà thôi. Ngoại trừ mễ phúc bên ngoài, Cao Lê còn không có gặp qua mấy cái quá mạnh. Lê Trang hiện hữu 2 cái chí tôn cao thủ, Thiết Đề cùng Y Chức Bà Bà, bọn hắn đều là năm đó yêu tộc đại chiến trở về. Cái gì gió tanh huyết vũ không có trải qua, cho dù là bọn hắn hiện tại đối Linh Lung đánh giá cũng chỉ có 3 chữ: đánh không lại. Cho nên có thể tại Linh Lung thủ hạ chống đỡ 3 cái hiệp này đã rất đáng gờm rồi. Cái kia Bái Hỏa chí tôn tay trái nắm tay, tay phải sử dụng một thanh đường cong 10 phần khoa trương loan đao. Bái Hỏa người đặc hữu chân khí ở trong cơ thể hắn lưu động. Hắn bên ngoài thân lân phiến tại chân khí tác dụng phía dưới biến lớn, biến dày, thậm chí kim loại hóa, để quanh người hắn phảng phất hình thành tầng một liệt diễm chiến giáp. Tay trái của hắn cực kỳ cứng rắn, Linh Lung vô cùng lăng lệ kiếm pháp đều bị nắm đấm của hắn ngăn trở. Linh Lung mũi kiếm tại đụng phải hắn quyền đầu trong nháy mắt, hắn lân phiến đều sẽ bộc phát ra một đám lửa tinh. Ngay từ đầu Cao Lê còn tưởng rằng này vẻn vẹn chỉ là va chạm tác dụng, thế nhưng là coi như hắn kích hoạt thực cảnh tăng cường thị giác sau đó, hắn lập tức phát hiện sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Tại Linh Lung mũi kiếm chạm đến hắn quyền đầu trong nháy mắt, hắn quyền phong lân phiến phía dưới chân khí sẽ cấp tốc bạo tăng, sau đó từ khe hở bên trong phun ra, hình thành thời gian ngắn nhưng là nhiệt độ cực cao, nhiệt độ cao tuôn ra. Thứ này cảm giác thật giống như phun súng, trong nháy mắt đem Linh Lung đến mũi kiếm đốt mềm. Dạng này mặc dù có Linh Lung chân khí gia trì, mũi kiếm chém vào hắn trên nắm tay cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Có thể a lại là phản ứng bọc thép. Đây chính là cái làm cho người khó có thể tin mới cách chơi mắt thấy trong thời gian ngắn Linh Lung không cách nào đem chế phục. Cao Lê liền trực tiếp dựng lên trong tay Winchester. Nhưng Linh Lung lại khoát tay, nói: người giúp người khác. Cao Lê minh bạch, đây chính là cái gọi là cường giả kiêu ngạo. Linh Lung nhìn qua là một cái phi thường hiền hòa người, cơ hồ không có gì tính tình, nhưng tại một ít sự tình trên nàng cũng có tự mình kiên trì. Tỷ như nói hiện tại, Linh Lung rất hiểu rõ chính mình tường kỳ thật tương đối đần, đã không nấu cơm. Giống Nhã Nhã như thế đốt một bàn mỹ vị đồ ăn cùng Cao Lê chia sẻ cũng sẽ không trải qua. Giống Nặc Nặc tạp như thế, trợ giúp Cao Lê kinh doanh Lê Trang, nàng duy nhất am hiểu chính là tu luyện, chiến đấu. Đây cũng là nàng duy nhất tự tin nhất địa phương. Đây cũng là nàng nhất định phải tại Cao Lê bên người làm chỗ tốt nhất. Trước mắt cái này Bái Hỏa chí tôn, nàng nhất định phải tự tay giết. Bất kỳ người nào cũng không thể hỗ trợ. Trong nháy mắt, Cao Lê từ Linh Lung trong mắt cảm nhận được trở lên 117 cái chữ tin tức. Hẳn là đây chính là tâm hữu linh tê. Mắt thấy Bái Hỏa chí tôn bị Linh Lung cuốn lấy, am hiểu sâu bắt giặc trước bắt vua lý lẽ, Cao Lê liền trực tiếp đem chuẩn tâm nhắm ngay Cổ Khôn Vương tử. Cổ Khôn Vương tử một trận cười lạnh. Mặc dù không biết Cao Lê sử dụng chính là loại nào ám khí, nhưng phàm là ám khí, uy lực chung quy có hạn. Ở bên cạnh hắn 2 tên tắc kè hoa hộ vệ riêng phần mình cầm thuẫn. ngăn trở thân thể của hắn. Cao Lê xem xét, không thể nín được cười. Cái kia thật mỏng một mặt thiết thuẫn có thể ngăn cản cái gì? Đưa tay, nhắm chuẩn, phát xạ, phanh bạo đầu, thiết thuẫn đằng sau. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, một tắc kè hoa sẽ hét lên rồi ngã gục. Thiết thuẫn bị viên đạn đánh xuyên qua một cái vết đạn. Bén nhọn đạn, tiến vào đầu hắn bên trong. Khuếch tán hiệu ứng đem đạn còn lại tất cả động năng đều thả ra đến. Đối phương trong nháy mắt mất mạng. Cái gì, Cổ Khôn thực tình không nghĩ tới. Cao Lê trong tay ám khí vậy mà có thể đánh xuyên thiết thuẫn két, làm cho người thể xác tinh. Thần vui vẻ đòn bẩy hướng về phía trước vặn. Hẹp dài bén nhọn đạn bị đẩy vào nòng súng. Két đòn bẩy trở lại vị trí cũ. Phát xạ thuốc muốn bị đẩy vào nòng súng cũng hoàn thành khép kín khóa chặt. Não động, phanh đến một phát súng. Cái kia Cổ Khôn vương tử cũng coi như phản ứng cấp tốc. Liền nắm lấy một cái khác tắc kè hoa hộ vệ, đem ngăn tại trước người. Cái kia tắc kè hoa hộ vệ vội vàng nâng thuẫn, nhưng đạn y nguyên đánh xuyên tấm chắn, đánh xuyên qua hộ vệ kia cổ. Sau đó đánh nát Cổ Khôn vương tử một lỗ tai. A, Cổ Khôn vương tử kêu thảm một tiếng. Hét lớn, lỗ tai của ta, lỗ tai của ta, nghe được vương tử kêu thảm. Bái Hỏa Chí Tôn không khỏi lo lắng. Hắn vốn định lợi dùng chính mình bản mệnh thiên phú nhanh chóng hủy đi Linh Lung bảo kiếm, sau đó lại đem chu sát. Nhưng Linh Lung kiếm trong tay mặc dù mũi kiếm đều đã bị nhiệt độ cao nóng chảy, nhưng tự mình loan đao lại căn bản là không có cách đem chặt đứt. Mắt thấy bên này không cách nào bứt ra, mà Cao Lê lại có một thanh quỷ dị ám khí. Nếu là chậm trễ nữa xuống dưới, vương tử chỉ sợ gặp nạn. Các ngươi đám rác rưởi này còn không nhanh giết Cao Lê, Bái Hỏa Chí Tôn. Giống to, bị người chửi rủa, còn lại Bái Hỏa chiến sĩ gọi là một cái biệt khuất. Bọn hắn cũng nghĩ giết Cao Lê. Cổ Khôn vương tử vì Cao Lê đầu treo thưởng cách xù hoàng kim. Nhưng Cao Lê bên người không phải không có một ai a hơn 30 người. Trong đó hai cái đại tông sư đều đã bị người ngăn lại, không cách nào tiến lên mảy may. Sớm đã biến hóa thành hình thái chiến đấu nặc nặc tạp, lấy Đông Hải đặc hữu thần bí công pháp. Chú trọng chính là nhanh chuẩn hung ác. Đối mặt nặc nặc tạp, tuyệt đối không thể có nửa điểm sai lầm. Bởi vì một khi sai lầm, vô cùng có khả năng liền sẽ bị một chiêu mất mạng. Cho nên lúc này đối mặt nặc nặc tạp vị kia đại tông sư tinh thần vô cùng gấp gáp. Toàn thân hắn hỏa hồng, mỗi một phiến lân phiến đều ở vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Bởi vì hắn căn bản không biết nặc nặc tạp tiếp theo đao sẽ từ cái kia phương hướng đánh tới. Nếu như nhìn kỹ, vị kia Bái Hỏa đại tông sư bộ vị yếu hại đều có một ít dễ hiểu vết đao. Chỉ bất quá một đao kia hẳn là bị phản ứng bọc thép ngăn cản. Nhưng vết đao này trải rộng toàn thân hắn từng cái góc chết. Đủ để chứng minh nặc nặc tạp xuất đao đến tột cùng cỡ nào quỷ dị. Một tên khác Bái Hỏa đại tông sư đối mặt chính là Tần Tô Nghiên. Vị này gia nhập Lê Trang F4 trễ nhất tiểu bằng hữu có thể là bốn đứa bé bên trong sức chiến đấu tối cường. Kỳ thật nếu như từ trong sổ sách nhìn, người mạnh nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Mễ. Nhưng Tiểu Mễ cơ hồ không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm thực chiến. Thân là một cái học sinh tiểu học, Cao Lê cũng không có ý định cho nàng bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào. Tần Tô Nghiên lại khác biệt. Dựa theo Tần Đoan Vũ miêu tả, năm đó còn là tiểu hài tử, Tần Đoan Vũ sức chiến đấu liền đã 10 phần phá trần. Mất trí nhớ sau đó không biết sao gia nhập sơn tặc. Thực chiến cũng trước giờ không rơi xuống qua. Dù sao lúc trước thế nhưng là bị Linh Lung định nghĩa vì rất khó đối phó, tuyển thủ. Có thể có được Linh Lung cái này đánh giá, đủ để chứng minh thực lực của nàng. Thực tế cũng là như thế. Tần Tô Nghiên phương thức chiến đấu hoàn toàn không giống bình thường. Nàng không có vũ khí, chỉ là tay không. Tùy tiện phất tay, liền có lạnh thấu xương chân khí mũi nhọn oanh ra. Hiệu quả kia cũng không thua kém sử dụng vũ khí. Này mũi nhọn có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí còn có thể bày phát. Đối diện cái kia đại tông sư tiến thối lưỡng nan, quả nhiên xứng với Linh Lung nói tới, khó chơi, hai chữ. Về phần có cái khác bái hỏa chiến sĩ, thì toàn bộ giao cho Uông Uông đội tới đối phó. Nhã Nhã tu vi không thấp, xông lên phía trước nhất, thợ săn bản năng vừa mở, tay không liền đem địch nhân đánh quỷ khóc sói chu. Tiểu Mễ nhìn như yếu đuối, một chút bái hỏa người muốn đánh lén. Tiểu Mễ sợ hãi, cũng chỉ có thể ôm đầu thét lên, một đôi cánh lung tung một cái. Lập tức mấy cái kẻ đánh lén Mạn Thiên Phi Vũ, Hồng Tam Nha tu vi thấp nhất, nhưng là đầu nhất cứng rắn. Hét lớn một tiếng, ta công kích không ai có thể ngăn cản, sau đó đem rơi xuống từ trên không người toàn bộ ủi bay. Cổ Khôn Vương Tử đột nhiên phát hiện, tự mình tựa hồ không có cách nào thắng mà Cao Lê Súng đã lần nữa chỉ hướng hắn chạy chạy mau, các người bảo vệ ta. Cổ Khôn Vương Tử kéo qua hai người đến. Hai người này tu vi không tệ, toàn thân lân phiến hỏa hồng, cản sau lưng Cổ Khôn. Cổ Khôn Vương Tử tả hữu tránh né, Cao Lê ngay cả mở hai thương, đả thương một tên hộ vệ. Nhưng Cổ Khôn đã càng chạy càng xa mắt, thấy hắn sắp đào tẩu. Nhưng đột nhiên, người vẫn đứng ở nguyên địa, không nhúc nhích, phần bụng cắm một cây tiểu đao. Hiện ra đối diện cái kia trong suốt hình người. Nghỉ ngơi đi, Vương Tử Điện Hạ. Y Toa hiện ra hình đến, nhẹ giọng nói, người người phản bội ta. Cổ Khôn trợn to tròng mắt, phanh đạn từ sau não tiến vào, sau đó tại trên trán đập ra một cái đại lỗ thủng. Cổ Khôn lập tức liền thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vương Tử Điện Hạ, Cổ Khôn hộ vệ thanh âm thê lương. Một người nhào về phía Vương Tử, một người khác trực tiếp một đao bổ về phía Y Toa. Lưỡi đao từ vai phải xuyên qua bụng bên trái, ngã xuống đất không dậy nổi. Vương Tử bỏ mình kinh động bái hỏa chí tôn, vẻn vẹn chỉ là một người phân thần. Linh Lung mũi kiếm đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt lướt qua cổ đối phương. Cái kia chí tôn trên mặt biểu lộ ngưng trệ, thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Mắt thấy đến Vương Tử bỏ mình, chí tôn ngã xuống đất, còn lại bái hỏa chiến sĩ cũng mất đi đấu trí, nặc nặc tạp nhắm ngay thời cơ, đột nhiên liên tiếp lui về phía sau, trong miệng nói lẩm bẩm. Hắc vụ từ nàng bên cạnh bao phủ. Gặp tình hình này, Linh Lung đột nhiên đối Uông Uông đội hét lớn một tiếng, lui lại. Nhã Nhã lập tức một tay một cái, lôi kéo Tiểu Mễ cùng Hồng Tam Nha lui lại mấy trường. Tần Tô Nghiên tốc độ càng nhanh, sớm đã không thấy tăm hơi. Gần như đồng thời, tất cả bái hỏa người chiến sĩ bên người đều xuất hiện một đạo màu đen mê vụ. Mà nặc nặc tạp chân khí cũng đã tăng lên tới cực hạn, thuấn thiên sát, đen nhánh lưỡi đao từ cái kia mê vụ bên trong nhô ra. Mỗi cái bái hỏa thân người sau đều xuất hiện một cái nặc nặc tạp huyễn ảnh. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết cùng nhau vang lên. Ở đây tất cả bái hỏa người đều tại cùng thời khắc đó bị cắt cổ Cao Lê đều choáng váng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?